Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Huyền Quân Cảnh. Hạo Nhi trở về, không được lỗ mãng, Khấu Thiên Tinh cưng chiều về cưng chiều. Hắn vẫn là biết chính mình tôn tử có bao nhiêu cân lượng. Cùng hung danh lớn lao tiểu sát thần đánh với, khẳng định không được thiện quả. Cho ta ở một bên quan sát là được. Khấu Trung Hạo nhìn thấy tổ phụ sừng sộ lên, không thể không tòng mệnh, cúi đầu nói thầm mấy câu. Nếu Đông Hải quân nếu không cố một tấm nét mặt già nua, lấy lớn ép nhỏ, ta Hứa Dương đương nhiên muốn đỡ lấy. Hứa Dương lặng lẽ cười gằn, lời nói cũng biến thành gay gắt lên. Chỉ sợ ngươi nửa đời uy danh sẽ chết ở trong tay ta. Đến thời điểm ta xem ngươi này Đông Hải quân có còn hay không mặt tiếp tục làm tiếp. Tiểu bối ngông cuồng. Khấu Thiên Tinh giận dữ. Trước một khắc, Khấu Thiên Tinh vẫn là một tóc hoa dâm lão nhân, không có nửa phần uy thế. Có thể tại đây bốn chữ sau khi ra, Khấu Thiên Tinh khí thế tăng vọt, phảng phất trong nháy mắt hóa thân thành một man hoang cự thú. Một luồng dày nặng như sơn uy thế hướng về Hứa Dương áp bức mà tới. Khấu Thiên Tinh uy thế ầm ầm bạo phát, nhưng chỉ có Hứa Dương ba người chịu đựng, những người khác liền một chút cảm giác đều không có. Đây chính là huyền quân cấp độ chỗ lợi hại. Thấy mầm biết cây, khống chế tự thân, một tia dư thừa sức mạnh cũng sẽ không tiết ra ngoài. Đến hay lắm, Hứa Dương tiến lên trước một bước, đem tất cả uy thế một vai chống đỡ. Tại đây như núi cao áp lực nặng nề bên trong, lưng của hắn không có một chút nào uốn lượn, vẫn ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Ở Hứa Dương quanh thân, có bát cực huyền lực sắc thái mơ hồ hòa làm một thể. Bát cực huyền lực, bộ phận dung hợp, Hứa Dương sức mạnh bỗng nhiên tăng cường đến 2 vạn quân. Cả người tràn ra màu sắc rực rỡ ánh sáng. Đó là bát cực huyền lực dung hợp sau khi cuồng bạo kinh lực ở ngoài hiện. Dĩ nhiên có thể chịu đựng được ta uy thế. Người rất tốt, hiện tại lão phu không xuất thủ không được. Khấu Thiên Tinh quát lên, tay hắn một phen, một con đỏ rực như lửa to lớn bàn tay rơi xuống từ trên không, hướng về Hứa Dương trấn áp tới. Hứa Dương không tránh không né, nhấc tay nâng bầu trời, một quyền đập ra, bát cực huyền lực dung hợp, hình thành một con thải quang đại thủ, cũng nắm thành quyền hình, hướng lên trên bỗng nhiên oanh kích. Một tiếng vang ầm ầm, thải quang lớn quyền cùng đỏ đậm bàn tay va chạm, phát sinh kinh thiên vang vọng. Hải Thiên Lâu phòng lớn bên trong kình khí xung kích bên dưới, cái bàn bát đũa dồn dập sụp đổ, tầng trệt cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Trời ạ, chấm ngoặc kép, Hải Thiên Lâu trưởng quỹ núp ở phía sau quầy run lẩy bẩy, sắc mặt hắn trắng bệch, hiển nhiên trong lòng đau sự tổn thất của chính mình. Thái Ly, Huyền Vũ, chúng ta đi. Hứa Dương tay trái nắm lấy cáo nhỏ, tay phải nắm lấy Ngự Huyền Vũ, đề khí hướng về ngoài cửa chạy đi. Muốn đi, cho lão phu lưu lại. Khấu Thiên Tinh cùng Hứa Dương liều mạng một cái, không có chiếm được tiện nghi gì, không khỏi kinh ngạc với Hứa Dương tiềm lực. Lập tức trong mắt sát cơ bính hiện, lại là một chảo, mạnh mẽ sức hút tuôn ra, hướng về Hứa Dương áo may ô, áo lót chộp tới. Người này không thể lưu. Huyền sư giai đoạn là có thể chống lại huyền quân sơ kỳ, nếu như lên cấp huyền tông còn đến mức nào, ai biết. Một chảo này bên dưới, cái kia Hứa Dương bóng người nhưng hóa thành từng mảnh tàn ảnh, tiêu tan hết sạch. Hứa Dương đích thực thân đã ngang qua 4 trượng, đi tới Hải Thiên Lâu ở ngoài, hướng về đông phương lao nhanh. Đông Hải quân, ngươi không nên ép ta, bằng không một đời uy danh đem hủy hoại trong một ngày. Hứa Dương lời nói xa xôi truyền đến. Tiểu tử, ta không biết ngươi dùng cái gì quỷ dị pháp môn có thể tạm thời chống lại ta, nhưng nhất định không thể kéo dài. Còn dám nói khoác, khoe khoang khí quyển. Khấu Thiên Tinh giận dữ, thân thể hóa thành mũi tên nhọn, lao ra ngoài cửa, mau chóng đuổi Hứa Dương. Khấu Thiên Tinh nhưng lại không biết, Hứa Dương cũng không có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. sử dụng bát cực toàn bộ dung hợp kinh thiên pháp môn. Một khi sử dụng, sức mạnh tăng vọt đến 5 vạn quân. Căn bản cũng không phải là hắn một phổ thông huyền quân sơ kỳ có khả năng ngăn cản. Chỉ có điều Hứa Dương cân nhắc đến, nơi đây là Đông Hải Thành, nhiều người nhãn tạp, hơn nữa Đông Hải quân chiếm địa lợi, có thể mệnh lệnh đóng giữ nơi đây thú vệ quân vây công. Đến thời điểm hơn 1.000 cái huyền sư tổng hợp đại trận, nhất định có thể đem Hứa Dương vây lại. Một khi huyền lực khô kiệt, bát cực dung hợp tự động giải trừ, vậy cũng chỉ có thể mặc người làm thịt. Khấu Thiên Tinh là huyền quân nhân vật, tốc độ nhanh kinh người, hơn nữa có thể tự do bay trốn. Hắn vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng nắm lấy Hứa Dương, cũng không thành nghĩ Hứa Dương ở chạy đi Hải Thiên Lâu sau khi, lại từ phía sau lưng sáng lên hai miếng thiêu đốt xích hỏa cánh, mang theo Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly hai cái tiểu cô nương đập cánh phi thiên. Hứa Dương tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy, càng làm cho Khấu Thiên Tinh tràn đầy sát ý. Hắn đồng dạng phóng lên trời, cả người như chim ưng truy kích Hứa Dương. Tiểu tử, vẫn còn có phi hành huyền thuật. Có điều pháp môn này cực kỳ hao tổn huyền lực, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Khấu Thiên Tinh một bên bay nhanh, vừa nói, hai người tốc độ đều là cực nhanh. Trong nháy mắt, đã đi tới Đông Hải Thành phía đông hơn 100 dặm. Bây giờ đang là mùa đông, trong ruộng là mênh mông vô bờ lúa mạch non, vô ngần màu xanh lục như hải dương. Hứa Dương chậm rãi thu rồi hỏa dược, bay xuống, khá lắm, làm sao không chạy. Khấu Thiên Tinh lặng lẽ cười gằn, lão già, quả nhiên đuổi tận cùng không buông. Như vậy ngươi cái này Đông Hải quân, sẽ không có làm tiếp cần thiết. Hứa Dương ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, hắn đã có chuẩn bị, muốn triển khai bát cực toàn bộ dung hợp kinh thiên tăng cường, đánh giết cái này huyền quân thành chủ. Ầm ầm một tiếng, Hứa Dương cả người lưu chuyển màu sắc rực rỡ ánh sáng, cường thịnh mấy lần, hắn há mồm nuốt vào một viên bạo huyết ma đan. Ở một cái canh giờ bên trong, không sợ đau đớn, thân thể cố hóa, mặc kệ rất mạnh sức mạnh, cũng sẽ không dẫn đến thân thể tan vỡ giải thể. Đương nhiên, ở một cái canh giờ sau khi, Hứa Dương liền muốn chịu đựng to lớn thống khổ, thân thể nổ tung cũng có khả năng. Có điều Hứa Dương là mưu định sau động, hắn chỉ cần đánh chết này Đông Hải quân, liền lập tức rút lấy tính mạng của hắn khói xám, phong phú tự thân, mà đối kháng bát cực toàn bộ dung hợp mang đến thân thể tổn hại tán loạn tác dụng phụ. Hừ, tiểu tử, người sức mạnh mạnh nhất, ở Hải Thiên Lâu ta cũng đã lĩnh giáo qua. Huyền quân nhân vật, khống chế tự thân, mỗi một tia sức mạnh cũng sẽ không lãng phí. Nói cách khác lão phu chỉ cửu chiến lực, so với ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Tiếp chiêu đi, Khấu Thiên Tinh quanh thân xích quang bính hiện. Mạnh mẽ hỏa cực huyền lực, khi hắn sự khống chế, mãnh liệt kéo dài, rất nhanh tạo thành hai đạo hỏa diễm roi dài. Này roi dài quả thực dường như thực chất, mũi tên kiểu linh động, như hai cái hỏa diễm trường xà, diễm phược, trong đó một cái hỏa diễm roi dài, hướng về Hứa Dương nhanh chóng quật mà đến, không khí bị xé ra, phát sinh xé phải một loại tiếng vang. Hứa Dương giễu cợt một tiếng, đạo này hỏa diễm roi dài, sức mạnh có điều 10.000 quân. Đây chính là Đông Hải quân thực lực sao? Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, ngọn lửa kia roi dài liền tiêu tan không còn hình bóng. Khấu Thiên Tinh quỷ bí nở nụ cười. Bỗng nhiên, Hứa Dương sau lưng, trong hư không dò ra một khác cây trường tiên, vờn quanh Hứa Dương, cấp tốc đưa hắn trói buộc lên. Điều này hỏa diễm roi dài xuất hiện, vô thanh vô tức, quả thực chính là từ một không gian khác bên trong dò ra. Căn bản không thể nào phát hiện. Hứa Dương, người không phải huyền quân, vĩnh viễn lý giải không được huyền quân thấy mầm biết cây cảnh giới. Khấu Thiên Tinh cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.